tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 33, sao lại còn rửa nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi đoàn, sao tôi cảm thấy sau khi tôi trừng mắt với Cố Bắc Cương, trong mắt anh ta không còn sát khí nữa. Có phải anh ta cũng bị tôi dọa sợ không? Có lẽ vậy. Uống thuốc xong đợi một lúc, đến giờ ăn cơm, Trần Mai nấu 3 bát mì nước, rồi mang ra bàn đĩa dưa cải muối tự làm và ớt chiên dầu. Mạnh Tịch, dạ dày con không tốt, bát mì của con mẹ vớt sau cùng cho mềm một chút. Ớt chiên dầu con đừng ăn, dạ dày yếu không nên ăn cay. Sau khi đặt bát mì trước mặt Mạnh Tịch, Trần Mai vẫn không quên nhẹ nhàng dặn dò. Nhìn quả trứng ốp la béo ngậy trên mặt mì, Mạnh Tịch đáp, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Tuy bây giờ người dân đã được chia ruộng về hộ, nhưng mấy năm đầu cuộc sống ở nông thôn vẫn chưa dư giả lắm. Ở quê, gà đẻ trứng đều phải đem đi đổi lấy tiền. Tiền đổi được dùng để mua lương thực, dầu ăn và gạo. Với người nông thôn, ăn trứng gà là chuyện xa xỉ. Nhưng Trần Mai vẫn kiên quyết để trứng gà cho nguyên chủ ăn. Bà thấy nguyên chủ xanh xao gầy yếu nên một lòng muốn cho ăn thịt trứng để bồi bổ cơ thể. Tấm lòng chân thành mộc mạc ấy khiến Mạnh Tịch không khỏi cảm động. Ăn xong, Mạnh Tịch chủ động phụ dọn bát đũa, ngồi đợi người bệnh nấu cơm cho ăn. Cô đã thấy không được thoải mái. Ăn xong thì bát đũa chắc chắn phải do cô dọn. Thấy Mạnh Tịch đứng dậy, với tay gom hai bát còn lại chồng lên bát của mình. Rồi cầm đũa, bưng tất cả vào bếp. Mẹ con Trần Mai và Cố Bắc Cương ngồi tại chỗ nhìn nhau ngỡ ngàng. Bắc Cương, Mạnh Tịch, nó làm sao vậy? Sự thay đổi của Mạnh Tịch quá lớn. Đến Trần Mai cũng thấy lạ. Trước đây đừng nói thu dọn bát đũa của hai mẹ con họ. Ngay cả bát của mình Mạnh Tịch cũng chẳng bao giờ quan tâm. Mỗi lần ăn xong, cô đều ném đũa xuống rồi về thẳng phòng. Trong nhà, cơm do Trần Mai nấu, rửa chén do Cố Bắc Cương làm hàng ngày. Chưa bao giờ có phần việc của Mạnh Tịch. Từ khi về nhà họ Cố, Mạnh Tịch chưa từng làm bất kỳ việc nhà nào. Lần này cô lại chủ động dọn bát đũa. Điều này thực sự khiến Mạnh Tịch kinh ngạc. Cố Bắc Cương cũng không biết Mạnh Tịch đang tính toán gì. Anh nhìn Trần Mai lắc đầu, nói, mẹ đừng quan tâm, cô ấy thích làm gì thì làm. Dù sao Cố Bắc Cương cũng lười quản, miễn là Mạnh Tịch không gây chuyện, đóng tốt vai con dâu trước mặt mẹ anh. Những chuyện khác anh đều không muốn hỏi nhiều. Trong khi hai mẹ con còn đang bàn tán về Mạnh Tịch, trong bếp cô đã bắt đầu cầm khăn rửa bát. Trong nồi có sẵn nước nóng. Người trong thôn ăn cơm xong, sau khi vớt sạch thức ăn, đều đổ thêm nửa nồi nước vào. Hơi ấm còn sót lại từ củi trong bếp sẽ đun nóng nước trong nồi. Đến khi ăn xong, dùng nước đã đun nóng để rửa bát là vừa đẹp. Sao lại còn rửa nữa? Dọn bát đũa đã khiến Trần Mai ngạc nhiên. Thấy Mạnh Tịch còn làm việc, bà lập tức đứng dậy vào bếp. Mạnh Tịch, những việc này không cần con làm đâu. Con về phòng nghỉ đi. Con làm được mà. Mạnh Tịch nói xong, liếc nhìn Cố Bắc Cương đang theo sau Trần Mai vào bếp. Biết người đàn ông đang quan sát mình đầy dò xét, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói. Mọi người cũng không nợ con gì. Con không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi. Sau này việc nhà, những gì làm được con đều sẽ cố gắng làm một chút. Trong thời gian ngắn, Mạnh Tịch không thể tách khỏi gia đình này được. Hina đã phải sống ở đây. Cô nghĩ mình vẫn nên có thái độ đúng đắn. Bởi dù ở đâu, Mạnh Tịch cũng muốn sống cho tốt. Sao lại bảo là ăn không ngồi rồi chứ? Trần Mai lắc đầu không đồng ý. Con là dâu nhà họ Cố. Ăn dùng của nhà ta là lẽ đương nhiên. Vậy ăn xong, con rửa nồi rửa bát không phải cũng là đương nhiên sao? Mạnh Tịch vừa nói vừa cười. Mẹ, chỉ là rửa bát thôi mà. Không phải chuyện gì to tát đâu. Sau này việc nhà con làm được con đều sẽ làm. Nhưng sức khỏe con, Trần Mai vẫn không yên tâm. Cơ thể con không sao đâu. Dù gì cũng khỏe hơn mẹ mà. Mẹ đừng lo. Nói xong, Mạnh Tịch đã rửa xong ba cái bát. Cách Trương.